Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 66, nhìn chăm chú ta tà ác đôi mắt. Chính như Negeri trong dự liệu một dạng, Phương Trạch cuối cùng vãn hồi rồi lý trí của Hà Sảo. Đây cũng là Phương Trạch căn cứ tự thân căn nguyên năng lực tinh thần chi lực khai phá ra chiêu. Thức mới, tại đối mặt khó khăn lúc, hắn tinh thần chi lực có thể mượn nhờ năng lực của những người khác. Cũng thông qua tự thân tài chi lực khổng lồ, đem năng lực này đẩy tới đỉnh điểm, thậm chí phát huy ra siêu việt nguyên chủ nhân lực lượng. Nhưng là sử dụng năng lực này, nhất định phải đối phương thực tình tín nhiệm hắn, cũng đem năng lực mình quyền hạn cho hắn mở ra. Hắn có thể chân chính dùng ra đối phương năng lực. Khi hắn phát động năng lực lúc, sẽ thông qua ý thức cùng ý thức giao lưu hỏi thăm đối phương có đồng ý hay không cho mượn năng lực. Hắn đem tự thân tâm ý của chân thực truyền đạt đưa cho người kia. Từ đó thu hoạch được đối phương ủng hộ. Mượn nhờ điểm này, Phương Trạch khai phát ra tâm giống công kích năng lực. Thông qua ý thức cùng ý thức trao đổi năng lực, hắn tự thân ý thức biết tiến vào trong lòng của đối phương. Tiến hành ý thức ở giữa va chạm, sửa đổi ý thức của đối phương. Trước đó lúc chính là bị Phương Trạch công kích như vậy. Sửa cái kia đã bị Negeri cảm nhiễm ý thức. Đáng tiếc hắn cũng không có đem hết thảy căn nguyên khứ trừ. Chỉ cần lúc còn tham luyến từ bệnh khuẩn lấy được lực lượng. Như vậy Negeri ý thức liền có thể tùy thời từ trên người hắn trọng sinh. Sau đó giết chết hắn đọc đến Phương Trạch tin tức, mà Hà Sảo ý thức ở giữa có thể so sánh bị Negeri ý thức ô nhiễm lúc càng thêm nguy hiểm. Nàng bị tự thân căn nguyên cảm nhiễm, tiến hành căn nguyên hóa, đối mặt căn nguyên tin tức trùng kích, Phương Trạch lại có thể bộc phát ra ý chí cường đại. Cưỡng ép loại trừ rơi cảm nhiễm, cứu vãn Hà Sảo ý thức. Trọng yếu hơn là Phương Trạch thế mà mượn nhờ lần này cái khác căn nguyên cảm nhiễm. Tự thân căn nguyên cũng tiến hành hai lần giải phóng. Hắn tinh thần chi lực thu được càng lớn tăng cường. Màu tím đen dây leo dần dần khô héo. Phương Trạch ôm Hà Sảo rơi vào trong tiểu khu. Trong tiểu khu cảnh tượng cũng rơi vào mấy người trong mắt. Mấy cái cao ốc ở giữa. Hắc sắc xúc tu đem kết nối. Ở giữa có một cái to lớn hắc sắc thịt kén, cái kia thịt kén hơi nhúc nhích, bên trong phảng phất có được thứ gì tại thai nghén. Cẩn thận, vật kia rất nguy hiểm, Hà Sảo hư nhược nói ra, cho dù là lúc kia, ta cũng không dám đem xem như đồ ăn. Nói tới chỗ này, Hà Sảo thần sắc cực kỳ lý trí bi thương tự trách, bởi vì nàng dị biến. Rất nhiều nguyên bản tụ tập tại người bên cạnh nàng, trở thành thực vật chất dinh dưỡng. Không sao, đây hết thảy đều không phải là lỗi lầm của ngươi, mà là Vương Uyên, ta sẽ vì bọn họ báo thù. Phương Trạch an ủi nói ra. Phương Trạch nhìn về phía cái kia to lớn thịt kén, sắc mặt nghiêm túc, Vương Uyên tên kia ở nơi này cái thịt bên trong kén sao, hoặc có lẽ là cái này thịt kén chính là... Vương Uyên, xuống tay trước phá hư sao? Phương Trạch trên người tai chi lực hơi chấn động. Thì nhìn tiến cái kia thịt kén có chút biến hình. Ở giữa mở ra một lỗ hổng, một thanh âm sâu kín truyền ra. Zilios, mãnh liệt tai chi lực đem không khí đều vặn vẹo. Phương Trạch tai chi lực toàn lực hộ vệ trước người. Hai cỗ tai chi lực đụng nhau, lực phá hoại điên cuồng phát tiết. Không khí tại tai chi lực tác dụng dưới, bị đè ép hóa thành cuồng phong, như dao cắt sự vật chung quanh, giống như ngay cả tia sáng đều bị cái này hai cỗ tai chi lực ảnh hưởng. Đối lập bên trong hết thảy cảnh tượng đều trở nên không chân thiết. Phương Trạch thân thể hướng về sau bay ngược, Negeri tai chi lực cũng không mạnh bằng Phương Trạch, nhưng là cả hai đối với lực lượng vận dụng. Rõ ràng Negeri phải mạnh hơn Phương Trạch, huống chi Phương Trạch trong tay còn ôm Hà Sảo. Tiếp được, Phương Trạch đem Hà Sảo ném một bên, Lưu Thị nhảy lên một cái, ôm lấy Hà Sảo, rơi vào một bên khác. Mấy viên mũi tên bị nàng thuận tay ném ra, hóa thành lưu quang bay về phía hắc sắc thịt kén. Negri hất lên một thân quần áo đen nhánh từ thịt bên trong kén lỗ hổng đi ra. Ngón tay gầy gầy, đem mũi tên bắn bay. Sau lưng thịt kén ở chung quanh xúc tu chống đỡ dưới, chậm rãi thăng vào giữa không trung. Trung gian cái kia lỗ hổng từ từ khuếch trương. Một cái mặt kính thể chậm rãi xuất hiện ở chỗ lỗ hổng, giống như một to lớn con mắt quan sát mọi người ở đây. Vương Uyên, Phương Trạch gầm thét lên tiếng, tức giận trong lòng kềm nén không được nữa. Dưới chân tuôn ra tai chi lực, giống như là dẫm đạp ở trên không khí đồng dạng. Cả người thoát ly mắt người bắt, xông về Negri, tai chi lực điên cuồng co vào dán chặt lấy thân thể của hắn. Tai vương cấp bậc tai chi lực đều không khác mấy, lại đem tai chi lực đại quy mô thả ra, sẽ chỉ làm tai chi lực phân tán. Đối phó mức năng lượng không đủ quyền hành giả, tai vương tai chi lực có nghiền ép tính, tự nhiên có thể toàn bộ tuôn ra. Mà đối với cùng cấp bậc tai vương, dạng này cũng bé bé có bao nhiêu tác dụng, còn không bằng hoàn toàn ngưng tụ càng thêm hợp lý. Số lớn tai chi lực bị co rút lại tại bên ngoài thân. Phương Trạch tai chi lực nhiệt độ cao thuộc tính, để không khí chung quanh đều vặn vẹo. Xa xa nhìn sang, giống như là trên người đang thiêu đốt hừng hực lên hỏa diễm, giống như một khỏa hình người thiên thạch. Vô năng giận hô, Negri bề ngoài cũng không có giống Phương Trạch như thế phát sinh biến hóa, nhẹ nhàng nhảy lên, tránh thoát mặt đất sinh ra đất rụt, thân thể uốn éo, cấu thành thân thể bệnh khuẩn tập thể động tác, nắm đấm trực tiếp đối đầu Phương Trạch tai vũ quyền sáo. Phương Trạch mượn nhờ đụng nhau lực trùng kích, rơi vào một bên khác, tay phải hắn quyền sáo bên trên xuất hiện một cái lỗ rách. Máu tươi đang ở chảy xuôi, Negri nghiến giữa nứt xương mở, một cái lưỡi kiếm từ đó bắn ra. Vừa mới chỉ cần Phương Trạch phản ứng chậm nữa bên trên một chút, kiếm kia lưỡi đao liền sẽ toàn bộ lao ra, đánh xuyên cánh tay của hắn, sau đó đâm xuyên đầu của hắn. Loại kia đặc thù chế tạo tai vũ, Phương Trạch trong lòng cảm giác nặng nề. Khi hắn cùng Negri lần thứ nhất bên trong đối chiến, Negri tai chi lực còn xa kém hắn, nhưng chính là dựa vào một cái có thể chặt đứt hắn đối với tai chi lực khống chế chủy thủ, đem hắn hoàn ngược. Hiện tại thanh này từ Negri trong tay bắn ra lưỡi kiếm cũng chính là cùng thanh chủy thủ kia cùng một chất liệu. Phương Trạch trên người tai chi lực chấn động biến động, tay phải vết thương trực tiếp chữa trị. Chung quanh khô héo mặt đất một chút hạt cỏ trong nháy mắt nảy mầm, điên cuồng trưởng thành lan tràn, hướng về Negri trào lên đi. Negri trên người tai chi lực chấn động, chung quanh tuôn đi qua thực vật liền toàn bộ hóa thành bột phấn. Nhưng là càng nhiều cỏ dại đem trọn cái cư xá lan tràn. Phương Trạch đám người biến mất trong cỏ dại, biến mất tung tích, ý đồ che giấu tìm cơ hội sao? Negri sau lưng to lớn ánh mắt chậm rãi chuyển động, mặt kính nhắm ngay mặt đất. Can thiệp lực là linh hồn diễn sinh lực lượng, có lấy nhiều loại biểu hiện hình thức. Nếu như ta không có suy tính sai lầm, như vậy bây giờ tai chi lực cũng đã làm liên quan lực một cái biến chủng. Cái gọi là tinh thần lực cũng là như thế. Con mắt là cửa sổ tâm hồn, thông qua bắt chước ánh mắt mặt kính có thể đem tinh thần lực ngưng tụ. Negri giang hai tay, thầm nghĩ đến, nhân vật chính quang hoàn lần thứ hai thí nghiệm bắt đầu. Một loại nào đó quang mang tại to lớn, ánh mắt bên trên tụ tập, sau đó hóa thành một loại nào đó quang huy trùng kích trên mặt đất. Hào quang đối với mặt đất có chuyện vật đều không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngay cả cỏ xanh cũng không có lưu động một chút, nhưng là tại chỗ rất nhiều người, đồng thời xuất hiện ảo giác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.